336, chuẩn bị. Chương 336, chuẩn bị trộm tôn động phủ bí cảnh có nhiều nguy hiểm hắn không biết, thế nhưng hắn biết cho dù là trộm tôn bị phát hiện mười mấy cái giả mộ, bên trong mức độ nguy hiểm liền thông thiên cảnh cường giả cũng không dám có chút đại ý, một cái không tốt cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Này trên vạn năm, tu luyện giới rất là có mấy cái xui xẻo thông thiên cảnh cường giả vẫn lạc ở trộm tôn giả trong mộ. Mà bây giờ trộm tôn thực mộ hiện thế, bên trong tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, nếu là mình canh giữ ở cửa vào đó bên ngoài, đợi đến người ở bên trong tầm bảo xuất ra, có lẽ cũng có mặt khác thu hoạch cũng không nhất định, hơn nữa nguy hiểm hệ số cũng thẳng tắp giảm xuống. Bất quá loại sự tình này không thể làm lại, ai biết trước hết nhất ra người là ai, trong tay có hay không có bí cảnh bên trong tốt nhất bảo vật, nếu là mình ngăn không được, thì phiền toái. Thần Nguyệt Đại Tôn sở dĩ như vậy cẩn thận còn có một cái không ai biết nguyên nhân, đó chính là hắn trước kia liền từng tiến nhập qua một lần trộm tôn một tòa giả mộ, thậm chí hắn hiện tại công pháp tu luyện cùng nguyên bộ pháp bảo, đều là tại cái đó giả trong mộ lấy được. Thế nhưng mặc dù hắn lấy được thu hoạch rất lớn, thế nhưng cùng hắn một chỗ tiến nhập trong mộ cái khác hơn trăm người, vậy mà một cái cũng không có xuất ra, hắn nhìn tận mắt sư phụ của mình bị nhốt tại một chỗ trận pháp bên trong, sau đó bị một loại khủng bố côn trùng trong chớp mắt ăn một chút không dư thừa, còn có hắn ái mộ sư tỷ, khả ái sư muội, những người này gần như đều là chết ở kia giả trong mộ, bởi vậy, tuy hắn lấy được không ít bảo vật, cuối cùng còn tu luyện đến quy chân cảnh, nhưng lại đối với cái chỗ này có thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, chờ thêm vài ngày rồi nói sau, dù sao Minh Sa Đại Tôn những người này trong thời gian ngắn khẳng định ra không được, lúc trước kia giả mộ không gian bên trong đều vô cùng to lớn, mà một cái độc lập động phủ bí cảnh, diện tích lớn tiểu tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Ừ, đúng rồi, mặc dù chính mình không vào, cũng có thể phái thêm những người này tiến vào, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thần Nguyệt Đại Tôn làm sau khi quyết định, phảng phất cả người đều nhẹ nhõm không ít, trong nội tâm cố này mơ hồ bất an cảm giác, vậy mà dần dần tiêu thất, bởi vậy hắn cảm giác, kia cái trộm tôn chi trong mộ nhất định là hung hiểm dị thường, trộm tôn chi mộ làm sao có thể tại ta Thiên Đô ở trong Thiên Tôn Điện vô cực lao tổ cho mày, một chút cũng không có biểu hiện ra phát hiện một châu nghịch thiên bảo tàng hưng phấn, có chỉ là vô tận lo lắng. Không sai, chính là lo lắng, hắn lo lắng là nếu là tin tức này tiết lộ, như vậy Thiên Đô sẽ đưa tới vô số siêu cấp cao thủ, để cho vốn đơn giản Thiên Đô thế cục lập tức trở nên phức tạp khó khăn. Một cái khác lo lắng, thì là, như vậy một cái bảo tàng, mặc dù bản thân hắn không có lòng tham, cũng không có khả năng đặt ở nơi nào chẳng quan tâm, tùy ý ma tu ở bên trong mạo hiểm tầm bảo. Hắn tin tức này chính là một cái tiềm phục tại ma tu bên trong gút truyền đến, ma tu nếu như có thể từ lúc trên trăm năm trước đã nhìn chằm chằm Thiên Đô, kế hoạch chiếm đoạt, Thiên Đô muốn tại ma tu bên trong phát triển một cái gút, chỉ cần có tâm, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Nghĩ nghĩ, vô cực lao tổ đem tin tức này phục chế hơn 10 phần, sau đó đánh vào chân nguyên, bắn vào trong hư không. Hắn ý định đem tin tức này báo cho cái khác tất cả thế lực lớn, cả đám chi lực tới trở ngại ma vực tu sĩ thuận lợi đạt được bảo vật, nếu là có khả năng, đem tiến nhập trộm tôn bí cảnh này tu sĩ có thể một mẻ hốt gọn chính là kết quả tốt nhất. Đồng thời hắn cũng muốn mời tất cả thế lực lớn phái ra đại biểu, tới thương nghị việc này. Rốt cuộc lúc này ma vực tu sĩ đã tiến nhập trộm tôn bí cảnh, bọn họ chậm một ngày đều là tổn thất, thế nhưng là nếu không thể chỉnh hợp toàn bộ Thiên Đô lực lượng, từng người phân tán tiến nhập, ngược lại là một đám đám ô hợp, còn không bằng không vào hảo, tỉnh không có giết rồi ma vực tu sĩ, chính mình lại bị các loại cạm bẫy cấm chế cho giết cái ma nhờ ra tờ không để lại. Tin tức sau khi truyền ra, tất cả nhận được tin tức người đều chấn kinh không hiểu, sau đó cơ hồ là một khắc không ngừng liền nhao nhao hướng Thiên Tôn Điện chạy đến. Tin tức này thật sự là quá lực phát nổ, thật sự là khiến những người này không có cách nào duy trì một tia bình tĩnh. Bất quá nửa canh giờ, Thiên Tôn trong điện duy nhất một tòa đã mở ra trong truyền tống trận, hào quang liền không ngừng thoáng hiện, đây đều là cự ly quá xa vô pháp tại trong thời gian ngắn đi đến tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, tình nguyện vận dụng cực phẩm tiên ngọc, cũng không chút nào rất là tiếc sử dụng truyền tống trận chạy đến, sợ bỏ lỡ tham dự việc này cơ hội. Thiên Tôn đã sớm biết những người này chịu không nổi loại này, mặc dù hắn tạm thời phong tỏa tin tức, không bao lâu nữa, cực hạn thế lực cũng sẽ đạt được tin tức này, nên sớm không nên chậm trễ, sớm ngày tiến nhập bí cảnh, nhìn trời đều mà nói cũng là có chỗ tốt. Tuy không biết ma vực tiến nhập bí cảnh có bao nhiêu người, đều có những người nào, ma vực tại nhân số, bất kể như thế nào cũng so ra kém Thiên Đô. Các vị như là đã đến, hiển nhiên hẳn là nhận được lão phu phát ra tin tức, như vậy liền cũng nói từng người cách nhìn a, thời gian cấp bách, chúng ta ở chỗ này nhiều trì hoãn một hồi. Ma tu bên kia liền có khả năng nhiều đạt được một kiện bảo vật vô cực lao tổ nói. Lao tổ, còn có cái gì có thể nói, tuy nguy hiểm, thế nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta liền dốc toàn bộ lực lượng, sau đó cấu thành một cái đại đội trưởng ngũ, một chỗ tiến nhập là được đến lúc sau, chỉ cần có thể đạt được bên trong bảo vật, chúng ta tất nhiên thế lực lớn tăng, còn sợ những cái kia ma tu có thể dữ dội hay sao? Tạ gia gia chủ Tạ Minh Đông bỗng nhiên nói, ta không đồng ý, ta cảm thấy được này mặc dù là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là một kiện liên quan đến ta thiên. Đô tồn vong đại sự, theo ta biết tin tức, Thần Nguyệt Đại Tôn lúc này như cũ tỏa chấn tại Tây Vực, nếu là chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, Thần Nguyệt Đại Tôn đột nhiên động thủ, như vậy ai có thể ngăn cản các vị? Chẳng lẽ vì điểm bảo vật, liền nhà mình cơ nghiệp, thân nhân, đệ tử, cũng không muốn sao? Lục Duy Quân lúc này cũng tỏ thái độ nói, đúng vậy, tất cả nhà hay là căn cứ từng người thực lực, xuất mấy người tiến nhập A, thế nhưng nhất định phải chảy ra thực lực nhất định, bằng không một khi ma vực tờ ơ tờ kích, ta thiên đô liền một chút chống cự năng lực cũng không có, đó mới được không bù mất. Thật là như thế, dốc toàn bộ lực lượng quá điên cuồng, hơn nữa, chỗ đó dù sao cũng là trộm tôn động phủ bí cảnh, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, tiến nhập người vẫn cẩn thận lựa chọn hảo, nhân số cũng không nên quá nhiều, bằng không hậu quả rất có thể vô pháp thừa nhận. Vậy sau khi đi vào, bảo vật làm sao phân phối? Có người hỏi ra mấu chốt vấn đề. Lập tức liền có người đáp, nói nhảm, tự nhiên là ai đạt được là của người đó. Này còn có cái gì nghi vấn sao? Đây là từng người cơ, nếu là lấy ra chia đều, còn có ý nghĩa gì, ai còn nguyện ý mạo hiểm? Đúng vậy, chính là như thế, tất cả mọi người rất là chấp nhận cái quan điểm này, thế nhưng cũng đều không rõ ràng tránh khỏi nếu là đồng thời phát hiện cùng một cái bảo vật nên như thế nào giải quyết vấn đề. Trên thực tế có một số việc tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, mặc dù vừa rồi đem sự tình thỏa đàm, thế nhưng tại tiến nhập bí cảnh, đến cùng hội làm như thế nào hoàn toàn chính là một chuyện khác, thứ đồ tầm thường thì cũng thôi. Nếu là ảnh hưởng quá lớn bảo vật, đến lúc sau nhất định là người chết ta sống tranh đoạt, cái gì đạo lý quy củ hoàn toàn vô dụng, này cũng là đại gia tránh một trong những nguyên nhân. Được rồi, đã như vậy, kia tất cả nhà trở về đi chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai khởi hành. Vô Cực lão tổ cuối cùng mở miệng nói. Tất cả thế lực lớn từng người về nhà chuẩn bị, Lục Duy Quân trở lại Lục gia, cũng đem việc này bẩm báo trong nhà mặt khác hai vị lão tổ, bởi vì Lục Thái Thương lão tổ chính trực bế quan, không tiện quấy rầy. Cuối cùng sau khi thương lượng, Lục gia cũng chỉ có phái Lục Vũ tiến đến cực kỳ có nắm chắc, thế nhưng là trộm tôn bí cảnh lại quá mức nguy hiểm, Lục Duy Quân rất không nguyện ý Lục Vũ đi mạo hiểm, nhưng Lục gia vừa không có cái khác chọn người thích hợp, cuối cùng chỉ có thể đem Lục Vũ gọi tới, hỏi ý kiến của hắn. Lục Vũ lúc trước cũng không biết tin tức này, tuy Thiên Tôn Điện thông chi tất cả thế lực cao tầng, nhưng trên thực tế, các gia các phái tại nhận được tin tức, cũng đều tận lực phong tỏa tin tức, Lục Vũ vừa không có đặc biệt đi rõ ràng, Lục Duy Quân lại vội vàng đi Thiên Tôn Điện thương nghị. Bởi vậy, Lục Vũ trước đó cũng không biết việc này. Đợi nghe đã minh bạch ý tứ của Lục Duy Quân, trong lúc Lục Vũ khiếp sợ mang theo lửa nóng, cười nói, việc này Lục gia trừ ta ra, cũng không có ai so với ta thích hợp hơn. Hơn nữa trộm tôn bí cảnh như vậy mê người địa phương, mặc dù gia tộc không cho ta đi, ta cũng muốn đi. Chớ quên, ta còn có một vị quy chân cảnh lão bằng hữu đâu, vị này cũng là vị thích thám hiểm chủ, chỉ cần ta vừa nói, hắn tất nhiên sẽ cùng ta đồng hành. Đến lúc sau an toàn trên vấn đề hẳn là không lớn, mặt khác ta còn có Thiên Nguyên Động Thiên, theo ta tu vi không ngừng đề thăng, bên trong so với vừa lấy được thời điểm, lại lớn không ít, nguy hiểm thời điểm, hoàn toàn có thể trốn vào đi được. Lục Duy Quân biết Lục Vũ tính tình, có thể đem Lục Vũ kêu đến, đã nói rõ, trong lòng của hắn là cùng ý, chỉ bất quá còn muốn nhìn xem nhi tử ý tứ mà thôi, nếu là nhi tử không muốn đi, vậy hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Trộm tôn bí cảnh là một cái bao nhiêu địa phương nguy hiểm, mặc dù không ai gặp qua, thế nhưng từ xưa đến nay truyền thuyết cũng không ít, thế nhưng trước kia phát hiện đều là giả mộ, hiện tại phát hiện thực mộ, bên trong bảo vật làm sao có thể không động nhân tâm. Lục Vũ cũng không ngoại lệ, trộm tôn thế nhưng là một cái gần như toàn tài người, luyện đan luyện khí đều là tông sư chi cảnh, đối với Lục Vũ lực hấp dẫn rất lớn, hơn nữa bên trong còn có vô số bảo vật, hơn nữa mỗi một kiện có thể được trộm tôn phóng tới động phủ bí cảnh bên trong bảo vật, khẳng định đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, cho nên, chỉ cần có thể đạt được một hai kiện, cũng đủ để làm một cái phổ thông tu sĩ thực lực tăng nhiều. Ừ, đến lúc sau để cho Trần Huyền cùng ta đi à, hiện giờ Trần Huyền trận pháp tiến cảnh như thế nào dường như thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Lục Vũ nghĩ đến trộm tôn còn là một vị trận pháp mọi người, ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức nghĩ đến, nhà mình còn có một vị trận pháp sư, mặc kệ tu vi như thế nào, có một vị trận pháp sư đi theo, tổng có thể an toàn một ít. Đến lúc sau hoàn toàn có thể cho những cái này không có gì chiến lực người trốn ở thiên nguyên của mình động thiên bên trong. Hiện giờ Lục Vũ tu vi đạt tới hóa thần, cũng không phải đặc biệt để ý sẽ bị người biết mình có một cái động thiên sự tình, tuy thứ này vẫn 10 phần mẫn cảm, thế nhưng hắn tự tin tại khiến cho đầy đủ chú ý thời điểm, hắn đã có đủ thực lực tới bảo hộ đồ đạc của mình, thủ hộ chính mình muốn người của thủ hộ.